Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, không công bằng đãi ngộ. Đinh Nhất Tiếu, giáp khu số 1, thế mà Hoàng chấp sự tại đọc tới cái tên này lúc. Ngữ khí vậy mà đột ngột biến đến hỏa ái lên. Loại biến hóa này, khiến người ta không nhịn được muốn nhìn xem. Cái này Đinh Nhất Tiếu đến cùng là phương nào người vậy? Thậm chí ngay cả như thế hung lệ chấp sự đều thấp giọng nói nhỏ. Mọi người rất nhanh liền nhìn đến cái này gọi Đinh Nhất Tiếu người. Chỉ thấy cái này Đinh Nhất Tiếu dáng vẻ đường đường. Đi trên đường cực giống một cái khiêm khiêm công tử. Tuổi không lớn lắm cũng đã có linh đan cảnh một tầng tu vi. Cả người vẻ ngoài phi thường tốt. Riêng là tấm kia hình chứng ngỗng mặt. Mỉm cười phía dưới. Lại còn ra phía dưới hai cái vô cùng vì đẹp đẽ lúm đồng tiền. Khiến người ta nhịn không được cho là hắn là cái nữ sinh. Cái này người chẳng lẽ là nữ giả nam trang. Đây là Đinh Nhất Tiếu cho Diệp Hàn cảm giác đầu tiên. Cái này người trong lúc phất tay. Cực giống một cái từ phú gia thiên kim cải trang thành phong lưu công tử. Diệp Hàn nhịn không được hướng Đinh Nhất Tiếu lồng ngực nhìn qua. Nếu thật là nữ giả nam trang. Diệp Hàn cam đoan hắn có thể liếc một chút nhìn ra. Chỉ là sau một khắc, Diệp Hàn liền vì ý nghĩ của mình cảm thấy một chút buồn nôn. Bởi vì Đinh Nhất Tiếu nói chuyện, thông qua cái này thanh âm nói chuyện, Diệp Hàn lập tức thì phán đoán ra cái này Đinh Nhất Tiếu là nam nhân. Hơn nữa còn là một cái cực phẩm nam nhân. Không phải nói Đinh Nhất Tiếu thanh âm không dễ nghe, mà chính là thanh âm này quá có tư tính. Diệp Hàn tin tưởng bất kỳ một cái nào nữ tử đều không thể phát ra như thế có từ tính thanh âm. Chỉ là cái này từ tính thanh âm xuất hiện tại Đinh Nhất Tiếu trên thân. Cũng làm cho người cảm thấy kỳ quái. Thế mà để Diệp Hàn cảm thấy càng thêm kỳ quái lại là. Trước lúc này, hắn tựa hồ cũng không có tại mấy tiến đệ tử bên trong. Nhìn thấy Đinh Nhất Tiếu cái này người. Nói cách khác, Đinh Nhất Tiếu rất có thể sớm thì đến học viện. Mà có thể so với bọn hắn càng sớm đi tới học viện. Còn bị phân phối đến giáp khu số 1 phòng. Hiển nhiên cái này Đinh Nhất Tiếu đồng thời không đơn giản. Tại hạ Đinh Nhất Tiếu. So các vị các sư huynh sư tỷ sớm một chút đến học viện. Ngày sau mong rằng mọi người chiếu cố nhiều hơn. Nói xong Đinh Nhất Tiếu liền nhận lấy ngoại viện. Huy chương cùng hành động sổ tay. Chỉ là hắn cũng không hề rời đi. Mà chính là trực tiếp đứng ở Hoàng chấp sự sau lưng. Tựa hồ là muốn đem những này mới tiến đệ tử đều biết một lần đi. Về sau, Hoàng chấp sự lại đọc đến ở tại giáp khu phòng số 2. Cùng theo thứ tự về sau người. Diệp Hàn đem những này người tính danh cùng bộ dáng cũng đều nhớ kỹ. Bởi vì Diệp Hàn muốn biết, có thể cùng Đinh Nhất Tiếu ở cùng nhau tại giáp khu người. Đều có cái gì khác biệt. Mãi cho đến giáp khu sau cùng một vị đọc xong, Diệp Hàn cũng không có nghe được chính mình tên. Bất quá Diệp Hàn đồng thời không kỳ quái. Tại những thứ này đệ tử mới bên trong, hắn trừ tu vi hơi cao một chút, không có bất kỳ cái gì bối cảnh. Tự nhiên không có khả năng bị phân đến giáp khu. Dù cho là tôn quý giáp khu, cũng ở lại hơn 1000 người. Song khi ất khu cũng đọc xong thời điểm, Diệp Hàn vẫn là không nghe thấy chính mình tên. Bất quá Diệp Hàn cũng không vội. Cái này ất khu trực tiếp vào ở đi 2000 người. Mà ở trong đó không có phân phối túc xá. Còn có hơn 6000 người đây. Bính đi hết thảy ở 3000 người nhiều người. Vẫn không có Diệp Hàn tên. Con trai khu hết thảy ở hơn 4000 người. Không có Diệp Hàn tên. Kể từ đó, mới tiến đệ tử hơn 10000 người đã toàn bộ an bài túc xá. Chỉ là, thẳng đến tất cả mọi người túc xá đều đã có rơi. Mà Diệp Hàn vẫn không có bị phân đến túc xá. Cho dù là liền kém cỏi nhất con trai khu, cũng không có phân đến. Những cái kia bị phân đến túc xá còn không hề rời đi người. Cũng giống như xem kịch giống như nhìn lấy Diệp Hàn. Trong mắt tràn ngập đồng tình. Diệp Hàn đắc tội Phượng sư huynh. Có thể có túc xá ở mới là lạ chứ. Hoàng chấp sự. Vì sao tất cả mọi người đều có túc xá? Thì ta không có. Diệp Hàn nỗ lực để cho mình ngữ khí xem ra bình thường một số. Tạp dịch đệ tử không có túc xá. Cái này Hoàng Chấp Sự ngược lại là rất thẳng thắn nói ra. Tạp dịch đệ tử, Diệp Hàn trong lòng cười lạnh một tiếng. Mặc dù hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng là như trước vẫn là vô pháp tiếp nhận trước mắt sự thật. Quả nhiên vẫn là chịu đến không công bằng đãi ngộ a. Chỉ là đãi ngộ này, cũng kém quá nhiều. Tự mình lựa chọn đi vào Thiến Hồ học viện thời điểm. Làm sao lại không có người nói mình tiến đến là làm tạp dịch đệ tử. Nơi này hơn 10.000 người. Vì sao hết lần này tới lần khác chỉ có chính mình là tạp dịch đệ tử. Hoàng Chấp Sự vừa dứt lời, đám người nhất thời nghị luận ầm ĩ. Phải biết tại Thiến Hồ học viện, chỉ có nội viện đệ tử làm nắm giữ điểm cống hiến đạt tới số lượng nhất định lúc mới có thể tiến nhập đan tháp tu luyện, mà ngoại môn đệ tử trừ tấn cấp làm nội viện đệ tử, bằng không cũng vô pháp tiến vào đan tháp tu luyện. Đến mức tạp dịch đệ tử thì càng đáng thương, bọn họ cả đời này đều không thể tiến vào đan tháp tu luyện. Nói cách khác, Diệp Hàn vừa mới tiến học viện thì bị tước đoạt tiến vào đan tháp cơ hội. Mọi người trong mắt đồng tình, tiến tới biến thành châm chọc. Tựa hồ Diệp Hàn được đến Giang Ánh Tuyết yêu ái, vốn là cần phải chịu đến loại này trừng phạt, cũng chỉ có loại này trừng phạt mới là lớn nhất giải hận. Học viện cũng là muốn cho Diệp Hàn biết, Giang Ánh Tuyết không phải hắn Diệp Hàn có thể nhúng chàm. Thì liền cái kia Đinh Nhất Tiếu cũng hơi hơi cau mày một cái, tựa hồ nghĩ mãi mà không rõ. Thiến Hồ học viện cái gì thời điểm tuyển nhận qua tạp dịch đệ tử? Từ xưa đến nay, phàm là chiêu thu đệ tử, hoặc là ngoại môn đệ tử, hoặc là cũng là hắn loại này đặc chiêu đệ tử, căn bản không có cái gì tạp dịch đệ tử thuyết pháp. Mà những cái kia chân chính trở thành tạp dịch đệ tử người, ngược lại là bởi vì làm trái học viện quy củ, mà chịu đến trừng phạt. Diệp Hàn vừa tới học viện, chẳng lẽ hắn vi phạm cái gì viện quy? Đinh Nhất Tiếu không biết Diệp Hàn cùng Giang Ánh Tuyết sự tình. Như là hắn biết, giờ phút này cũng sẽ không có loại này nghi hoặc. Hoàng Chấp Sự, ngươi xác định không có tính sai. Học viện mới tiến đệ tử bên trong, hẳn không có cái gì tạp dịch đệ tử thuyết pháp đi. Đinh Nhất Tiếu không hiểu hỏi. Đây là học viện ý tứ. Bị Đinh Nhất Tiếu hỏi, Hoàng Chấp Sự sắc mặt có chút dừng lại, mắt thấy là phải phát tác, ngay sau đó tựa hồ lại nghĩ đến cái gì, y nguyên dùng loại kia hòa ái ngữ khí hồi đáp. Gặp Hoàng Chấp Sự trả lời như vậy, Đinh Nhất Tiếu khẽ lắc đầu, liền không tiếp tục để ý việc này. Diệp Hàn, đây là tạp dịch đệ tử cần phải hoàn thành nhiệm vụ cùng tuân thủ quy củ. Hy vọng ngươi không muốn vi phạm, bằng không ngươi liền tạp dịch đệ tử đều không phải làm. Hoàng Chấp Sự ném một bản thật dày tạp dịch đệ tử sổ tay cùng một cái có khác tạp chữ gì xét huy chương, liền quay người rời đi nơi này. Nhìn lấy cái kia Hoàng Chấp Sự nhẹ lướt đi bộ dáng, Diệp Hàn hận không thể cầm lấy tay này sách đánh tới hướng hắn sau gáy. Chỉ là Diệp Hàn biết, đối với Hoàng Chấp Sự xuất thủ không chỉ có không có một chút tác dụng nào, ngược lại sẽ để sự tình biến đến càng hỏng bét. Hoàng Chấp Sự người sau lưng hẳn là Phượng Lâm Lang, thế mà Diệp Hàn giờ phút này hận nhất còn không phải Phượng Lâm Lang, ngược lại là cái kia Giang Ánh Tuyết. Chính mình êm đẹp đi tới đan vực tham gia báo danh, lại bị nàng hại thê thảm như thế. Thế mà không đợi Diệp Hàn nhặt lên quyển kia tạp dịch đệ tử sổ tay, liền thấy cách đó không xa có một nhóm người khí thế hung hăng hướng bên này đi tới. Không bao lâu, 10 cái nam tử đứng tại Diệp Hàn trước người. Cái này hơn 10 người nam tử, toàn bộ đều là linh đan cảnh sơ kỳ tu vi. Cầm đầu cái kia nam tử mũi ưng, tu vi cũng giống như mình, linh đan cảnh tầng 3. Tiểu tử, nghe nói ngươi là chúng ta Giang sư tỷ tâm tâm niệm niệm đợi 3 năm người yêu. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có chỗ gì hơn người. Hiện tại ta Thiên Ưng Bang Thiên Ưng thập nhị sát chính thức hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Nhìn xem Giang sư tỷ nhìn chúng ngươi, đến tột cùng có cái gì không giống bình thường. Cái kia nam tử mũi ưng khí thế hung hăng nói ra. Khí diễm 10 phần phách lối. Diệp Hàn còn là xem thường Giang Ánh Tuyết mị lực. Hắn không nghĩ tới Giang Ánh Tuyết căn dặn hắn cái kia hai đầu nhanh như vậy thì ứng nghiệm. Lúc này thấy cái kia 12 tên linh đan cảnh nam tử đem chính mình vây quanh. Diệp Hàn trong lòng đồng thời không có chút nào bối rối. Có chỉ là phẫn nộ. Hắn còn không có theo tạp dịch đệ tử thân phận bên trong thong thả lại sức. Những thứ này kiếm chuyện nhanh như vậy thì tìm tới cửa. Diệp Hàn nghĩ đến chính mình liền cái túc xá đều không có. Từ đâu tới môn, cái này cũng thật là châm chọc. Đây rõ ràng cũng là bị người khác bên đường bao vây tiết tấu. Diệp Hàn tuy nhiên phẫn nộ, lại cũng không muốn để ý tới những thứ này người. Nếu như Giang Ánh Tuyết thật là mình nữ nhân, cái này khiêu chiến Diệp Hàn vô luận như thế nào cũng sẽ tiếp nhận. Nhưng Giang Ánh Tuyết cùng mình nửa xu quan hệ đều không có. Chính mình ăn no căng mới có thể để ý tới những thứ này nhàm chán người. Không hứng thú, Diệp Hàn lạnh lùng nói xong, liền xoay người lại kiếm quyển kia tạp dịch đệ tử sổ tay. Chỉ là hắn tay còn không có đụng phải quyển kia sổ tay. Sổ tay liền bị cái kia nam tử mũi ưng đá một cái bay ra ngoài. Tạp dịch đệ tử nhất định phải tuân thủ một điều quy định. Cũng là vô điều kiện tiếp nhận người khác khiêu chiến. Tiểu tử, ngươi hẳn còn chưa biết đi. Mỏ ưng nam tiếp tục phách lối nói ra. Cái này mỏ ưng nam tử cử động cùng lời nói. Trong nháy mắt dẫn tới đám người chung quanh một trận cười ha ha. Cái này Diệp Hàn cũng thật là không may. Vừa tới học viện, liền bị ngoại viện một phương bá chủ Thiên Ưng Bang để mắt tới. Ngày này ưng thập nhị sát thực lực tuy nhiên không tính rất mạnh. Nhưng là ỷ có nội viện đệ tử chỗ dựa. Bên ngoài viện tuyệt đối là không ai dám trêu chọc tồn tại. Diệp Hàn nhìn trước mắt này một đám tự xưng Thiên Ưng thập nhị sát 12 người. Hắn có chút muốn cười. Thiên Ưng Bang, không nghĩ tới liền tu chân giới đều có như thế quê mùa bang phái tên. Có thể thấy được cái này Thiên Ưng Bang đồng thời không được tốt lắm. Hắn Diệp Hàn dù sao cũng là linh đan tầng 3 tu vi. Cho dù là 12 người này tiến hành xa luân chiến, hắn cũng không sợ chút nào. Thật không biết 12 người này có phải hay không đầu tú đậu. Cũng dám đối với hắn khởi xướng khiêu chiến. Chẳng lẽ cũng là bởi vì khi dễ hắn tạp dịch đệ tử thân phận. Há, thật sao? Ta không có nhìn qua tay này sách. Không biết tay này sách bên trong đến cùng có hay không đầu này. Còn mời làm phiền các ngươi thập nhị sát. Chỉ cho ta nhìn, nếu là thật sự có đầu này. Khiêu chiến này, ta tiếp. Diệp Hàn hơi nhếch khóe môi lên. Trong mắt mang theo khinh thường nói. Mặt khác, làm phiền các ngươi lại giúp ta tại sổ tay bên trong tìm một chút. Nhìn sổ tay bên trong có hay không như vậy một đầu. Cũng là tạp dịch đệ tử như là tại khiêu chiến bên trong thất thủ giết chết người khiêu chiến. Hội sẽ không nhận cái gì trừng phạt. Diệp Hàn tựa hồ nhớ tới cái gì. Lại bổ sung, chỉ là Diệp Hàn nói xong. Cái này thập nhị sát hoàn toàn ngây người. Bọn họ trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Cái này cái tạp dịch đệ tử đối mặt bọn hắn 12 cái linh đan cường giả. Vì sao còn hội lớn lối như thế? Thậm chí so với bọn hắn còn phách lối. Đám người chung quanh càng là bất khả tư nghị nhìn lấy Diệp Hàn. Không hiểu Diệp Hàn tại sao lại dạng này khiêu khích đối phương. Còn lo lắng cái gì? Các ngươi không chỉ cho ta đi ra. Ta làm sao biết các ngươi nói có đúng hay không thật? Diệp Hàn bỗng nhiên cất cao giọng. Nghe đến Diệp Hàn quát lớn âm thanh. Cái này mỏ ưng nam vô ý thức muốn khom lưng kiếm lên mặt đất quyển kia sổ tay. Sau đó tìm ra cái kia một đầu. Chỉ cho Diệp Hàn nhìn. Chỉ là hắn rất nhanh tỉnh táo lại. Hắn vừa mới còn đá tay kia sách một chân. Như là hiện tại dựa theo Diệp Hàn ý tứ làm việc. Chẳng phải là bị người chế giễu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.